Chương 226, trước từ ngươi bắt đầu. Ông phi hành linh khí rung mạnh, dừng lại trên không trung, liền giống bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm lấy, không thể động đậy, mặc cho Lạc Thừa như thế nào thôi động đều không làm nên chuyện gì. Kỳ quái, giống như có cái gì đồ vật cầm cố lại mảnh không gian này. Lạc Thừa đầu đầy mồ hôi, mà lấy hắn thánh cảnh cấp bậc tu vi, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tránh thoát. Với lại chẳng biết tại sao, hắn lại có loại trong lòng run sợ cảm giác. Nghe vậy, Lạc Sơn lần nữa tản ra linh thức, nhưng lại như cũ không có phát hiện bất luận cái gì linh lực ba động, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải lúc, một thanh âm thăm thẳm vang lên, không cần tìm, ta ở chỗ này. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, mới phát hiện phi hành linh khí bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái áo trắng thắng tuyết, dáng long phượng thế thiếu niên, tựa như cửu thiên tiên nhân hạ phàm, toàn thân trên dưới không nhiễm một chút bụi bặm. Liên la hắn thấy thế, cái kia hai tên truyền kỳ cảnh cường giả kinh hãi, chỉ vào Tần Giác thét to. Ân các ngươi hai cái lại tới. Tần Giác có chút hăng hài nói. Bị Tần Giác nhìn chằm chằm, hai người nhất thời nhịn không được dùng mình một cái, kém chút khống chế không nổi mình quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nhưng nhớ tới bên cạnh đại trưởng lao thế nhưng là thánh vương cường giả, hai người lập tức lấy hết dũng khí nói, hừ, lần này đại trưởng lão tự mình đến đây, ngươi nhất định phải chết không sai. Đại trưởng lão Tần Giác đầu tiên là sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về Lạc Sơn, ngươi chính là thuần dương thánh địa đại trưởng lão. Lạc Sơn không có trả lời, mà là lộ ra cảnh giác biểu lộ. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát giác được Tần Giác tồn tại, dù là Tần Giác giờ phút này đứng ở trước mặt hắn. Lạc Sơn y lì nguyên có loại hư vô phiêu miếu cảm giác, phảng phất Tần Giác cũng không thuộc về cái thế giới này. Bí pháp võ kỹ vẫn là đặc thù nào đó năng lực Lạc Sơn chưa hề gặp được qua loại tình huống này, bởi vậy lộ ra phi thường cẩn thận. Gặp Lạc Sơn không nói lời nào, Tần Giác dứt khoát đem không nhìn, lại đối Lạc Tầm nói, ngươi hẳn là Lạc Vi Vi phụ thân A rốt cục chịu hiện thân. Mặc dù Lạc Vi Vi cùng mẫu thân của nàng dáng dấp càng giống, nhưng cùng Lạc Tầm vậy giống nhau đến mấy phần. Bởi vậy một chút liền có thể nhìn ra. Ngươi biết nữ nhi của ta Lạc Tầm kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, đối phương có thế lặng yên không một tiếng động xuất hiện đang phi hành linh khí bên trong, hiển nhiên thực lực phi phàm. Kết hợp trước đó Lạc Thừa nói tới sự tình, chẳng lẽ trước mắt cái này thiếu niên liền là giết chết Lạc Phong bọn người vị kia thánh cảnh cường giả không đúng? Nếu như là thánh cảnh lời nói, hắn không có khả năng nhìn không thấu, trừ phi Tần Giác dùng bí pháp nào đó ẩn nặc khí tức. Nhưng bí pháp gì có thể dễ dàng như thế tiếp cận bọn hắn nhiều người như vậy? Hơn nữa nhìn tình huống, tựa hồ liền đại trưởng lão đều không phát giác ra được. Đương nhiên, Tần Giác cười nói, đa tạ Lạc Tầm bỗng nhiên ôm quyền không người, trong ngôn ngữ tràn ngập cảm kích. A, Tần Giác khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Đa tạ huynh đệ không để cho nữ nhi của ta bị lao thất phu này bắt đi. Lạc Tầm ánh mắt như lưới đao sắc bén, đâm về Lạc Thừa. Vốn là có thương tích trong người Lạc Thừa lập tức dọa đến thối lui đến Lạc Sơn sau lưng, sợ Lạc Tầm đột nhiên xông lên cho hắn một quyền. Bởi vì lần này là đại trưởng lão tự mình xuất thủ, cho nên Lạc Thừa cũng không có mang những người khác tới, tăng thêm cái kia hai tên truyền kỳ cảnh cường giả, tổng cộng cũng mới 5 cái người mà thôi. Nếu như Lạc Tầm đột nhiên xuất thủ, Lạc Thừa rất có thể hội ngay đầu tiên bị trọng thương, hắn có thể nào không sợ Lạc Tầm, ngươi muốn làm cái gì? Lạc Sơn trách mắng. Đại trưởng lão, ta không muốn cùng thánh địa là địch, nhưng vậy xin ngươi không nên quấy rầy nữ nhi của ta. Hít một hơi thật sâu, Lạc Tầm lạnh lùng nói. Kỳ thật liên quan tới Lạc Vi Vi, trừ bỏ bị giam lại cái kia 10 năm bên ngoài, Lạc Tầm một mực đều trong bóng tối chú ý vì không làm cho trưởng lão hội hoài nghi. Lạc Tầm thủy chung không dám rời đi thuần dương thánh địa, chỉ có thể phái một chút thân tín vụng trộm điều tra. Vậy dần dần biết Lạc Vi Vi mẫu thân bỏ mình, cùng thiếu nữ gia nhập Huyền Ất Sơn sự tình. Cho dù nội tâm áy náy vô cùng, nhưng Lạc Tầm mặt ngoài chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết. Hiện tại, cái kia cố nhẫn nhịn nhiều năm lửa giận rốt cục triệt để bộc phát, vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt đối không cho phép có người tổn thương người nữ nhi, dù là không tiếc cùng thuần dương thánh địa vạch mặt. Nếu như ta không nói gì, Lạc Sơn đôi mắt nhắm lại, lóe ra nguy hiểm quan mang. Vậy trước tiên tử ta trên thi thể đạp đi qua, Lạc Tầm chém đinh chặt sắt nói. Tốt, rất tốt. Lạc Sơn giận không kèm được, vì một cái nghiệt chủng, ngươi dám nói ra những lời này, nhìn trước khi đến 10 năm cấm đoán cũng không có đối ngươi đưa đến tác dụng. Đã như vậy, chờ ta san bằng nơi này, liền đem ngươi bắt về lại cầm đoán trăm năm, thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Dù nói thế nào, Lạc Tâm cũng là thuần dương thánh địa tiền nhiệm thánh tử, vô luận là thiên phú tu luyện, vẫn là thân phận địa vị, đều không thể khinh thường. Lạc Sơn đương nhiên không có khả năng trực tiếp giết chết, nhiều nhất cũng chỉ có thể giam lại thôi. Nhưng mà đối mặt Lạc Sơn uy hiếp, Lạc Tâm không hề nhượng bộ chút nào. Hắn biết rõ những lao gia hỏa này có bao nhiêu cổ hủ, vì cam đoan huyết mạch tinh thuần trình độ, sự tình gì đều làm được. Thuần dương thánh địa trong lịch sử, không phải là không có qua tình huống tương tự phát sinh. Theo Lạc Tâm biết, cái này chút tạp huyết hậu duệ thường thường sẽ bị tinh luyện thành tinh huyết, rót vào tộc khác bên trong dòng dõi trên thân, dùng đến để thăng thiên phú tu luyện. Lạc Tâm há có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình bị tinh luyện thành tinh huyết một bên khác, Tần Giác vậy đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trước hai ngày những thuần dương thánh địa đó võ giả quả nhiên không phải Lạc Vi Vi phụ thân phái tới. May mà Tần Giác không có thanh Lạc Vi Vi giao ra, không phải hậu quả khó mà lường được. Vị bằng hữu này, ta có một chuyện muốn nhờ. Lạc Tâm linh lực truyền âm nói. Chuyện gì? Đợi hội ta hội tận lực ngăn chặn đại trưởng lão bọn hắn, hy vọng ngươi có thể mang theo nữ nhi của ta mau rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Lạc Tâm rất rõ ràng Lạc Sơn cường đại cỡ nào, cho nên dự định ngăn chặn đối phương. Để Tần Giác mang theo Lạc Vi Vi đào tẩu, dù sao Lạc Sơn cũng không dám giết hắn. Lấy Tần Giác vừa rồi biểu hiện ra ngoài ẩn nấp năng lực, tin tưởng liền xem như Lạc Sơn, vậy rất khó phát hiện. Ngươi xác định? Tần Giác ý vị thâm trường nói. Xác định. Lạc Tâm cắn răng, lại nói, mặt khác, thay ta chuyển cáo Vi Vi, phụ thân có lỗi với nàng. Nói xong, Lạc Tâm vừa muốn xông đi lên, một cái tay bỗng nhiên khoác lên trên bả vai hắn, làm hắn trong nháy mắt ngưng trệ. Không thể động đậy, câu nói này, ngươi còn là mình nói với nàng a? Không đợi Lạc Tâm kịp phản ứng, Tần Giác đã đi lên phía trước nói, như vậy tiếp đó, các ngươi là dự định từng bước đến, vẫn là cùng tiến lên làm càn? Lạc Thừa nghiễm nhiên không có có ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng, tránh sau lưng Lạc Sơn, kêu gào nói, ngươi sát hại tộc ta cường giả, lại khẩu xuất cùng ngôn, tội không thể tha, chuẩn bị chịu chết đi a? Vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu đi. Tần Giác lười nhác nói nhảm. Bàn tay lớn vồ một cái, nguyên bản tránh sau lưng Lạc Sơn Lạc Thừa lập tức xuyên qua không gian, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái gì? Trong chốc lát, Lạc Thừa như rơi vào hầm băng, đây là thủ đoạn gì? Ba nhờ chỉ nghe một đạo trầm đục, Lạc Thừa đầu ứng thanh bạo liệt, thần hồn câu diệt, đến chết đều không rõ chuyện gì xảy ra. Người ta đều tuyên bố muốn san bằng nơi này, Tần Giác chỗ nào hội hạ thủ lưu tình giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.